Magician trong thế giới comic, chương 355, Loki đến canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái mới vừa hợp thành lĩnh vực Noe thật là không ngờ tới hệ thống còn có năng lực như vậy, nhắm mắt lại cố gắng cảm thụ một hồi lĩnh vực này, Noe phát hiện lĩnh vực này tựa hồ không có chút nào ổn định. Lĩnh vực này thật giống là bị mạnh mẽ nhét vào rất nhiều nguyên tố, dẫn đến nó tuy rằng ở dựa theo một loại nào đó đặc thù quy luật vận động thế nhưng là có như vậy một ít chút chắc. Ngươi hòa vào bao nhiêu nguyên tố ở bên trong? Noe suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi sở học gặp toàn bộ, hệ thống rất mau trở lại đáp. Bản thân ngươi sẽ 4 loại nguyên tố phép thuật, sau đó ngươi còn có thể ma pháp không gian, đồng thời nắm giữ hắc ám phép thuật nguyên tố. Hắc ám phép thuật nguyên tố? Noe ngẩn người một chút trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi là nói ta cự long tư thái nắm giữ cái kia sức mạnh ngươi cũng coi như đi vào. Đương nhiên, cái kia sức mạnh rất mạnh mẽ. Hệ thống không có để ý bị Noe đánh gãy. Có khả năng phát huy uy lực cũng không tầm thường, nếu như không phải ngươi rất ít sử dụng cự long thân thể, cái này sức mạnh mới là ngươi tối nên nắm giữ sức mạnh. Noe yên lặng gật gật đầu, cao vị sức mạnh bóng tối không phải là đùa giỡn, Noe đương nhiên biết đồ chơi này mạnh mẽ. Thế nhưng Noe cảm thấy quái lạ, lĩnh vực này cùng Noe trong ký ức cái kia lĩnh vực khác biệt hơi lớn a. Noe trong ký ức ma pháp sư lĩnh vực quả thực có thể tính là một cái ma pháp sư vũ khí mạnh mẽ nhất thân ở này trong lĩnh vực ma pháp sư này sức mạnh tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bất kể là phép thuật tăng cường vẫn là ma pháp sư thả hiệu suất cũng có thể dùng khuếch đại để hình dung. Mấu chốt nhất lĩnh vực này sức phòng ngự cũng là đáng sợ. Nhưng là ở cái hệ thống này mô phỏng đi ra trong lĩnh vực đồ chơi này tựa hồ không đạt tới yêu cầu như thế, Noe cảm giác mình nếu như toàn lực va chạm thật nói không chắc có thể đem đồ chơi này cho đánh vỡ đây. Hơn nữa Noe còn nhớ, loại ma pháp này lĩnh vực trong tương lai quả thực chính là một cái tiểu thế giới. Hoặc là nói, đồ chơi này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành một cái thuộc về ma pháp sư chính mình thần quốc. Noe còn nhớ có chút các tiền bối làm như vậy quá, hơn nữa hiệu quả tựa hồ cũng rất tốt dáng vẻ. Thế nhưng lĩnh vực này, Noe cảm giác liền như vậy ổn định tính cơ bản không thể tồn tại cái gì tương lai có thể kéo dài phát triển. Trầm mặc suy tư nửa ngày, Noe lập tức cũng không hiểu rõ đồ chơi này đến cùng nên làm sao làm, có điều Noe đúng là xác định thế giới này ma pháp sư e sợ thật không có lĩnh vực thuyết pháp này. Ai còn nói nhớ nhìn có thể hay không làm ra một cái dẫn vực, sau đó thử nghiệm nhìn dùng nó đến phù hợp thế giới, sau đó lợi dụng nó để hoàn thành thập giai chuyển đổi, thế nhưng liền này ổn định tính còn làm cái giám a, bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, Noe dự định không tiếp tục để ý lĩnh vực này, bởi vì này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán phạm vi. Nhìn cái này tư bất tưởng, không ra ngô ra khoai. Lĩnh vực Noe thở dài, có điều ngay ở hắn dự định lúc rời đi Noe bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia, hệ thống. Người có thể hay không trước tiên tạm thời đem lĩnh vực này chỉ bảo lưu 4 loại nguyên tố tự nhiên, hắn toàn bộ loại bỏ. Chỉ bảo lưu 4 loại tự nhiên nguyên tố phép thuật sao? Có thể thử nghiệm, chỉ là trong nháy mắt Noe liền cảm nhận được bên trong không gian này biến mất rồi rất nhiều đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tỷ như Noe đã không cảm giác được ma pháp không gian sức mạnh cũng không cách nào nhận biết hắc ám phép thuật sức mạnh, nhưng là một mực vào đúng lúc này, Noe cảm nhận được lĩnh vực này tựa hồ hoạt lại đây. Đây là cái gì tình huống? Noe lại một lần nữa lẳng lặng cảm ngộ theo lĩnh vực này không ngừng cho phép không ngừng dung hợp. Noe tựa hồ cảm nhận được một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang nổi lên. Cùng lúc đó tối tăm hệ thống không gian tựa hồ bắt đầu xuất hiện ánh sáng, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng bắt đầu kịch liệt lan tràn ra. Trong phút chốc nguồn sức mạnh này phảng phất đến cực hạn, ở Noe cái kia ánh mắt mong chờ bên trong, nguồn sức mạnh này trong nháy mắt nổ tung. Mà Noe căn bản phản ứng không kịp nữa, sau một khắc hắn liền cảm giác mình đại não tối sầm lại, sau đó cả người đều không thể giải thích được hôn mê bất tỉnh. Chính đang SHIELD một cái lòng đất cơ mật phòng thí nghiệm bên trong, Fury mang theo Maria Hill chính hướng về tầng thấp nhất đi đến. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện vũ trụ phép thuật bắt đầu không bị khống chế, phát hiện điểm này Fury tự nhiên không dám thất lễ, bởi vì hắn biết đồ chơi này căn bản không thuộc về hắn. Đồ chơi này là Noe ký gửi ở nơi này, dù cho Fury đã nắm giữ Tesseract sắp tới 20 năm thế nhưng hắn thật là không dám quên này một cha. Lần này vũ trụ phép thuật xảy ra vấn đề, hắn ngay lập tức liền suy đoán có phải là ma pháp sư muốn tới. Nói thật sự theo đối với vũ trụ phép thuật nghiên cứu, bọn họ cũng đạt được một chút không sai hiệu quả. Nhưng là càng là thâm nhập nghiên cứu, Fury nội tâm loại kia bất an liền càng sâu. Hắn không phải nguyên tắc bên trong cái kia có chút tự đại cùng tự mình bành trướng ra hòa, hắn đã sớm biết thế giới này trình độ kinh khủng, cũng biết thế giới này thực là có người thủ hộ. Tuy rằng hắn vẫn cực lực bày ra cùng thành lập Avenger thế nhưng nội tâm của hắn có thể là chịu đến Noe ảnh hưởng, cũng sớm đã không dám đem không thứ thuộc về chính mình chiếm được cho mình. Thế nhưng thành tựu SHIELD cục trưởng hắn cũng không thể không ra mặt, trời mới biết đến thời điểm sẽ có hay không có người cầm lấy này một cha không tha đây. Đi đến phòng dưới đất sau, trải qua một phen quan sát đo lường sau, Fury cơ bản xác định hẳn là có người muốn tới lấy đồ chơi này. Fury bọn họ khoa học kỹ thuật cũng không kém, bọn họ đã sớm nhận ra được vũ trụ này trong phép thuật ẩn chứa đáng sợ lực lượng không gian. Điểm này đúng là cơ bản chứng thực Fury cái kia vũ trụ phép thuật thuộc về Noe ý nghĩ, bởi vì ở trong lòng hắn Noe cái tên này chính là một cái phi thường am hiểu ma pháp không gian gia hòa. Làm vũ trụ phép thuật lại một lần nữa phát sinh bạo động sau, Fury thở dài, hắn cảm thấy lần này cơ bản muốn cùng đồ chơi này nói gặp lại. Tới sao, nhìn vũ trụ phép thuật thả ra ngoài chùm sáng, cùng với cái kia mở ra xanh thẳm cửa lớn, Fury thở dài, tuy rằng cái này ngoạn ý cùng Noe phép thuật không giống nhau. Nhưng là sau khi tất cả kết thúc, Fury liền bắt đầu có chút há hốc mồm. Bởi vì để Fury vạn vạn không nghĩ đến, lần này truyền đưa tới người căn bản không phải Noe, mà là cầm trong tay. Cây giáo, được rồi, tạm thời gọi là cây giáo đi. Mặc trên người này kỳ quái chạy cự ly dài tóc dài nam tử, cái tên này căn bản là cùng Noe một điểm không giống. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury trợn to con mắt, hắn có thể chưa từng thấy Loki, vì lẽ đó hắn căn bản không quen biết cái tên này. Do dự nửa ngày, Fury cắn răng mở miệng nói rằng. Tiên sinh, thả xuống ngươi cây giáo. Loki ngẩn người một chút, cúi đầu nhìn một chút chính mình quyền trưởng. Người quản cái này gọi là cây giáo. Nói xong, Loki không có bất kỳ đã có trực tiếp quyền trượng vung lên, nhất thời một luồng chùm sáng màu xanh lam xuất hiện hướng về Fury bay qua. Fury một hồi không phản ứng lại thế nhưng Hawkeye ba tần phản ứng phi thường nhanh, hắn trực tiếp ôm Fury một cái lật nghiêng mới miễn cưỡng tránh thoát. Mà bọn họ nguyên lai dừng lại vị trí lại lộ ra một cái hố sâu, cái kia bị nổ hủy thiết bị đang không ngừng mà bốc lên khói đặc. Lần này cơ bản bằng tuyên chiến SHIELD bọn đặc công không phải là ăn cơm khô, bọn họ lập tức móc ra vũ khí quay về Loki chính là ngừng lại loạn xạ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, bất kể là khoa học kỹ thuật chênh lệch vẫn là siêu sức mạnh tự nhiên chênh lệch đều có vẻ phi thường to lớn. SHIELD bọn đặc công viên đạn căn bản không có cách nào đối với Loki tạo thành dù cho một chút xíu thương tổn, thế nhưng Loki cái tên này thực sự là tiện tay một hồi liền có thể để SHIELD bọn đặc công bị thương, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Loki tốt xấu cũng là một cái đã tham gia chiến tranh người, hắn am hiểu phép thuật cùng ám sát, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt những người phổ thông bọn đặc công trực tiếp liền bị hắn triệt để bãi bình. Fury nhìn thấy tình huống này, lập tức biết cái tên này tuyệt đối không phải cái gì bình thường mặt hàng, cũng tuyệt đối không phải Noe người. Đây là quái đản, loại này tuyệt mật tin tức là làm sao truyền đi? Lẽ nào là Noe tự mình nói lộ hết? Fury nội tâm thầm mắng, thế nhưng động tác của hắn có thể không chậm. Hắn thừa dịp Loki còn đang giải quyết cá tạp thời điểm, đã lấy ra vì là vũ trụ phép thuật đặc biệt thiết trí vali xách tay, mà ba tần cũng thừa dịp vào lúc này lặng lẽ tìm thấy Loki phía sau. Đáng tiếc chính là, Loki thật sự xem như là thân kinh bách chiến, hắn đã sớm phát hiện ba tần cái tên này. Làm ba tần động thủ thời điểm, Loki ngay lập tức liền bắt hắn cho nắm lấy, căn bản cũng không có cho ba tần bất kỳ phản kháng không gian cùng chỗ trống. Người có chút khác với tất cả mọi người đây. Nhìn còn ở trong tay mình dễ dụa ba tần, Loki cười khẽ một tiếng, tùy cơ trong tay quyền trượng đỉnh ở ba tần ngực. Nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ rót vào đến ba tần trong cơ thể, mà ba tần hai con ngươi cũng biến thành màu đen. Đợi được hắn triệt để khôi phục như cũ sau, hắn đã dường như trung khuyển bình thường yên lặng lui về phía sau một bước, đồng thời đem vũ khí cho cất đi. Bị khống chế sao? Fury không ở là cái kia kiến thức nông cạn gia hỏa, hắn nhìn thấy tình cảnh này liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lần này hắn cơ bản xác định cái tên này chính là thế giới phép thuật người, tâm lý thầm mắng Noe một câu sau Fury nhanh chóng thu cẩn thận Tesseract. Nhưng là ở Fury xoay người làm bộ người không liên quan lúc rời đi, Loki trực tiếp để hắn ngừng lại. Thả xuống trong tay ngươi cái dương, ta thật xa đến một chuyến nhưng dù là vì nó đây. Loki lại một lần nữa đã khống chế một cái SHIELD đặc công sau, cũng không quay đầu lại quay về Fury nói rằng. Ta nghĩ ngươi không có cần thiết làm sốt sắng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury ngừng lại, tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Đương nhiên là có cần phải. Loki lộ ra một tia kiêu ngạo thần thái. Tên của ta gọi Loki, ta đến từ Asgard, ta gánh vác các ngươi không thể nào hiểu được vĩ đại sứ mệnh. Loki, Selvig giáo sư đứng dậy. Người chính là Thor huynh đệ. Cái kia đã từng phái một máy lại đây muốn giết chết Thor gia hòa. Loki suýt chút nữa đem ông lão này quên đi. Lúc trước Loki nhưng dù là thông qua ông lão này biết rồi Tesseract. Asgard sao? Fury lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta và các ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Con kiến cùng các ngươi giày cũng không thù không oán. Lẽ nào ngươi dẫm chết bọn họ gặp có thương tích tâm cảm giác? Người ý tứ là ngươi muốn dẫm chết chúng ta. Chấm, Fury hiện đang xác định hàng này không phải đến từ thế giới phép thuật mà là đến từ Asgard. Chỉ là ở Noe trong miệng Asgard không phải bảo vệ trái đất cùng nhân loại tồn tại sao? Người này lại là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Fury không nghĩ ra thế nhưng Fury cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Quên đi tùy tiện cái tên nhà ngươi nghĩ như thế nào được rồi. Ta có thể nói cho ngươi chính là, đồ chơi này có thể không thuộc về chúng ta. Đương nhiên không thuộc về các ngươi tư cách nắm giữ nó. Thế nhưng nó thuộc về một cái kỳ dị thế giới người, thế giới kia liền ở trái đất, ở trong đó toàn bộ là ma pháp sư. Đồ chơi này chủ nhân, là một người tên là Noe Fresno ma pháp sư. Fury rất tự nhiên đem ma pháp sư thế giới cho nói rồi lối ra, mở miệng tuy rằng Fury còn có chút kỳ quái mình nói như thế nào đi ra thế nhưng rất nhanh hắn liền không nữa muốn những thứ này. Bởi vì trước mắt hắn cái này gọi Loki ra hòa, phảng phất thùng thuốc súng bị nhen lửa cách trương.